Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491. Thu mảnh vụn, nếu ngươi đã đáp ứng, như vậy ngươi thực hiện lời hứa. Phục sinh Yahiko, Conan vội vã không nhịn nổi vừa nói. Yahiko là nàng từ tiểu đồng bọn, là cộng đồng mục tiêu phấn đấu. Cuối cùng lại gặp phải kết cục bi thảm. Phục sinh Yahiko, đây là nàng nhìn thấy luân hồi thiên sinh thuật sau một cái ý nghĩ. Satoshi sờ mũi một cái. Phục sinh Yahiko, chuyện này thật đúng là yêu thương đây. Tính, như vậy thì chuẩn bị một chút. Đưa hắn cho phục sinh đi. Yahiko sự tình dễ làm. Bất quá không phải hiện tại. Chờ sau khi trở về làm tiếp đi. Ngoài ra Akatsuki sự tình còn cần xử lý thoáng cái. Chờ chút, ngươi không phải đáp ứng bỏ qua bọn họ sao? Conan sắc mặt lạnh lẽo. Hắn đây là không định bỏ qua cho sao? Đáng ghét, người nam nhân này cũng sẽ nói không giữ lời. Không giết bọn họ một điểm này không giả. Nhưng là ta cũng phải là cái thế giới này là một bước cuối cùng. Akatsuki thuộc về Cửu Long quản hạt. Sắp xếp ta phạm vi thế lực. Như một ghế này nói. Conan tâm lý quấn quýt thoáng cái. Cuối cùng cũng liền buông lỏng lưu lại. Có lẽ sắp nhập vào Cửu Long quản hạt cũng là một kiện chuyện may mắn. Ít nhất, sau đó tại nhẫn giới lúc đi lại sau khi cũng nhiều bảo đảm. Không đến nổi bị nhẫn giới một chút người đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Nagato từ đầu chí cuối đều là trầm mặc, hòa hình lý niệm, hoặc có lẽ bây giờ đã đạt tới, nhưng không phải đi qua tay hắn hoàn thành, mà Akatsuki cái này khổ cực tạo dựng lên tổ chức, hiện tại liền muốn chắp tay nhường cho người sao? Thật là không muốn, không, người quyết định đi. Kakuzu làm bên trong lý lịch già nhất một cái đại biểu mấy người nói chuyện. Nagato ánh mắt động một cái. Quyết định sao? Sự tình đến nước này. Bọn họ vẫn là không có vứt bỏ chính mình. Cái này nhiều ít để trong lòng hắn có chút nhỏ kích động. Thành lập cái tổ chức này. Cuối cùng phải hoàn thành sự tình. Kỳ thực đối Akatsuna no Sasori mấy người mà nói đều là không công bình. Nguyên vốn cho là mình sự tình bại lộ ra, những người này tất đem sẽ rời đi chính mình. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều đi địa phương tốt hướng phát triển. Cảm ơn các ngươi, Nagato rốt cuộc mở miệng, thật sâu một cái cúi người. Sau đó xoay người đối mặt với Uchiha Satoshi, Akatsuki toàn viên sau đó thuộc về Cửu Long quản. Hạt, một câu nói. Đem Akatsuki còn thừa lại mấy người này nơi quy tụ quyết định. Điều này cần cực lớn dũng khí mới có thể ở đây sao trong thời gian ngắn quyết định. Satoshi cất tiếng cười to. Hảo hảo hảo, sự tình đến một bước này liền tốt. Ta đáp ứng sự tình tất đem sẽ hứa hẹn. Dù sao, ta chính là Hoa Hạ quốc hoàng đế. Ta tuyên bố, nhẫn giới đại chiến tấm màn rơi xuống. Bay lên trên cao, bá thần pháp tắc năng lượng đem thanh âm hắn truyền ra cực xa. Nhà tương đương, quá tốt, cuối cùng kết thúc, ngoặc kép chấm chấm, nhẫn giới người kịch liệt hoan hô lên. Thật sự tuyên bố giờ khắc này vẫn để cho bọn họ không nhịn được nghĩ rơi lệ. Trận chiến này đánh rất khổ cực, Zetsu trắng đại quân số lượng rất nhiều, quỷ nhẫn thôn nhân xuất quỷ nhập thần. Mặc dù cuối cùng đưa bọn họ đánh bại, nhưng là chết rất nhiều người. Loại kia đồng bạn ở trước mặt mình bị vô tình chém chết thống khổ bọn họ không bao giờ nữa nghĩ. Trải qua, may mắn, cuối cùng vẫn là an toàn sống lại, để cho bọn họ càng quý trọng cùng bình thường quang. Tiếp đó, nên giải quyết cái này cái thời điểm. Satoshi quay người nhìn về phía thần thụ. Hiện tại nên thời điểm thu. Bay thẳng hướng thần thụ chóp đỉnh, dâng trào bá thần pháp tắc năng lượng từ nơi lòng bàn tay xông ra. Dần dần đem thần thụ bọc, hắn phải làm gì? Rất nhiều người không minh bạch, thế nào đối dưới cây thần tay? Đây là muốn làm gì vậy? Không cần phải để ý đến, Bệ hạ có hắn ý tưởng. Tựa hồ, Onoki đã trở thành Uchiha Satoshi người ái mộ trung thành. Đối chuyện hắn đều không thêm phản đối. Nói như vậy, cơ bản tất cả mọi người đều thư thái. Lẳng lặng nhìn phía trên Uchiha Satoshi, bá thần pháp tắc năng lượng vừa ra. Thần thụ lập tức hiện ra một trận khổng lồ chakra để ngăn cản. Cả cây thần thụ bị ánh sáng màu lam bao vây. Chói mắt ánh sáng mạnh khiến mắt người đều không mở ra được. Chóp đỉnh Satoshi, tại năng lượng bọc lại thần thụ thời điểm liền cảm nhận được một cổ cường đại kháng lực. Thần thụ tựa hồ rất bài xích bá thần pháp tác năng lượng. Tiểu tử, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Nghĩ như vậy, bá thần pháp tác năng lượng càng điên cuồng xông ra, dần dần thâm nhập vào thần thụ trong thân thể. Nửa giờ, ước chừng nửa giờ đi qua, bá thần pháp tắc có thể đo xong toàn bộ thấm vào thần thụ. Chóp đỉnh viên kia to lớn hoa quả cũng từ từ nhỏ dần. Một bước cuối cùng, Uchiha Satoshi trong mắt lệ mang chợt lóe. Toàn bộ năng lượng trong nháy mắt đem thần thụ áp xúc. Một tiếng vang thật lớn. Màu lam ánh sáng mạnh cùng chakra chấn động khiến phía dưới tất cả mọi người thân thể không ngừng lùi lại, ước chừng lùi mấy cây số mới dừng lại. Màu lam ánh sáng mạnh tràn đầy toàn bộ đất trời. Tốt một hồi, ánh sáng mạnh dần dần biến mất. Mọi người nhìn lại đi thời điểm, nơi nào còn có thần thân cây ảnh kia, thẳng vào chân trời thần thụ đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Uchiha Satoshi trôi lơ lửng ở nơi đó, trên người một cổ dâng trào thời khắc năng lượng dần dần hiện ra tới. Giờ phút này hắn trong lòng suy nghĩ, ngay mới vừa rồi, hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa. 8 cái vĩ thú linh hồn ấn ký đã toàn bộ dung hợp hoàn tất, tạo thành một cổ khổng lồ linh hồn năng lượng trực tiếp đem thần thụ đè co rút. Nguyên lai, gom 9 đại vĩ thú linh hồn ấn ký là muốn tạo thành linh hồn năng lượng. Tại thu phục thiên đạo chi lực mảnh vụn thời điểm trở đi đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Linh hồn năng lượng có thể cùng thần thụ bản thân đưa đến cộng hưởng tác dụng. Từ đó khiến cho thiên đạo chi lực mảnh vụn thu phục càng nhẹ nhõm. Nếu là không có cái này linh hồn ấn ký, khả năng thu phục thần thụ phải dùng tới không thiếu thời gian. Có thể là 1 năm, cũng có thể là 10 năm. Xem ra hệ thống là một đã sớm biết thiên đạo chi lực mảnh vụn hóa thân. Chậc chậc, bị dao động không thiếu thời gian đây. Hệ thống nếu gấp như vậy thúc yêu cầu thu phục linh hồn ấn ký hơn nữa tiến hành dung hợp. Như vậy nói cách khác, nó sớm đã biết thiên đạo chi lực mảnh vụn hóa thân. Trước tốt một mực ở giả bộ ngu. Cái này chính là thiên đạo chi lực mảnh vụn sao? Trong tay, một khối màu xám ngọc bội, ảm đạm không ánh sáng. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Có thể xem xét tỉ mỉ lại có thể phát hiện trong ngọc bội tựa hồ bao hàm đại thiên thế giới. Có thể đem nhân tinh thần đều hấp dẫn đi vào. Đem thiên đạo chi lực mảnh vụn thu như chính mình không gian chữ vật bên trong. Uchiha Satoshi trực tiếp từ không trung hạ xuống, đến Sunet chờ bên người nữ nhân. Sự tình giải quyết, nên trở về thời điểm. Cao giọng tuyên bố, nhẫn giới người một tiếng reo hò, lập tức chuẩn bị rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.